Học viện Hoàng gia Royal Story. Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không biết rằng trong trái tim Jen chỉ có một người con gái thôi sao? Can đặt ly trà xuống. Em biết, biết rất rõ. Cô ta cắn chặt miệng, túm lấy cái váy. Phải không, sai người đó chính là Jan. Can nhìn cô ta nói. Tại sao không phải là em? Từng giọt nước mắt li ti chảy xuống. Bao nhiêu lắm qua Jen nó chỉ coi em như một người em gái mà nó yêu thương trân trọng thôi. Em hiểu chưa? Với Jen em chỉ là em gái. Anh Can à, em yêu anh ấy yêu rất nhiều. Em không muốn anh ấy xem em chỉ như là một người em gái. Dù em có làm gì thì trong trái tim Jen nó cũng chỉ có và yêu một người con gái thôi, đó là Jan. Em không thể thay đổi được gì đâu. Can đi đến gần. Cô ta nghe lời anh, về anh đi. Không, em không về, em không muốn về. Cô ta đứng dậy. Can bất ngờ đứng khựng lại nhìn cô ta. Dù cho như thế nào em cũng khiến Jen phải yêu em, cho dù có dùng thủ đoạn nào đi nữa. Nói xong cô ta chạy lên lầu. Can ngồi xuống ghế. Jin và Jin cũng rất bất ngờ không kém. Nhưng nếu cô làm gì với Jan thì Jin sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu, dù cô có là em gái của ai đi chăng nữa. Hắn đi lên phòng mở tủ đựng rượu ra, lôi chai whisky xuống. Hắn ngồi xuống ghế, ánh mắt vô cảm nhìn lên bức tường được treo bức ánh to của một người con gái. Người con gái đó đang ngủ như thiên thần, mái tóc tỏa ra rất đẹp. Đôi cánh thiên thần cụp lại, đôi mắt lúc ngủ cũng rất hút hết được hồn người khác. Hàng lông mi dài dày cong vút, đôi môi mỏng đẹp tựa như cánh hoa anh đào. Trên người mặc bộ váy của thần thoại Hy Lạp màu trắng dài. Trên đầu đội một chiếc vương miện chẳng khác nào người của thiên giới. Đó chính là nó, người con gái của băng. Hắn đã được Yun cho bức ảnh này khi lần đầu tiên nhìn vào, hắn say mê nó một cách điên cuồng. Chỉ muốn giữ nó luôn là của hắn, vì hắn sợ sẽ luôn có người cướp nó đi khỏi hắn. Nhìn lên trên tấm ảnh một cách vô hồn, nó như đang ngủ một cách nhẹ nhàng say mê được lòng người. Khác xa với khuôn mặt lúc ở bệnh viện của nó, khuôn mặt đó chứa đầu thù hận nhìn hắn. Hắn bóp vỡ cái ly, những mảnh thủy tinh đâm vào tay, những giọt máu tí tách chảy xuống, nhưng hắn vẫn lạnh lùng. Hắn sai, làm tổn thương nó đến 3 lần. Những giọt nước mắt nhỏ chảy dài xuống. Lần đầu tiên hắn đã rơi nước mắt vì một người con gái. Là nó, từ trước đến giờ chưa ai nhìn thấy hắn khóc. Hắn luôn lạnh lùng trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhưng lần này hắn đau lắm. Hắn đi lên giường nằm. Đôi mắt vô cảm cứ nhìn một thứ gì đó, bàn tay đã thấm máu đầy ga giường màu trắng. Hắn thiếp đi. Mấy ngày qua hắn đã chưa có giấc ngủ nào rồi. Trong miệng luôn lẩm bẩm, Jan à, anh xin lỗi. Anh sai rồi. Kathleen, cô ta mở cửa phòng hắn ra bước vào. Hắn đã uổng rất nhiều rượi, tay hắn đang chảy máu thấm đầy ga giường. Cô ta đi lên cầm bàn tay của hắn. Rửa đi những vết thương. Vén nhẹ tóc hắn lên. Khuôn mặt anh tú. Sống mũi cao. Hàng lông mày hoàn mỹ. Đẹp tựa thiên thần. Cô ta yếu lòng lắm. Nhìn hắn đau cô ta cũng đau. Tất cả những chuyện này là vì Nguyễn Hoàng Kim anh sao? Tại sao chưa một lần anh để ý chú ý tới em? Em luôn mơ tưởng về đây, em sẽ khiến anh yêu em hơn, nhưng tại sao anh lại yêu cô ta? Em yêu anh mà rất nhiều, mà từng giọt nước mắt chảy xuống, em không muốn mất anh đâu. Em sẽ chỉ giữ anh bên mình. Em sẽ không về anh. Em vẫn muốn ở cạnh anh. Kathleen hôn lên má hắn. Hắn vẫn ngủ say. Ngay cả trong cơn mơ hắn vẫn chỉ muốn nó tha thứ cho hắn mà thôi. Cách chương.